Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1700, ái tâm chi tiễn. Đáng tiếc Phỉ Phỉ Miêu không thèm để ý hắn, miễn cưỡng ghé vào trong đống tuyết đánh tới chợp mắt, sau đó còn kêu một tiếng, tựa hồ là đang thúc giục Tô Dương tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu. Thật sự là đáng giận a, ta ở chỗ này tân tân khổ khổ địa quyết đấu sinh tử, ngươi lại ở một bên ngủ nướng, còn có thiên lý hay không a? Tô Dương biểu thị tương đương không hạnh phúc, nại hà Phỉ Phỉ Mèo liền hắn cũng không để ý, ánh mắt đều không tĩnh một chút. Ngươi thấy a, hắn liền thân là chủ nhân ta đều không thèm để ý. Cho nên ngươi không cần nói nhảm, vẫn là lại cùng ta đánh một chầu a. Ta còn chưa bao giờ cùng yêu thú cấp 9 đánh qua một trận. Cảm giác siêu cấp thoải mái. Chúng ta vẫn là lại chơi một hồi đi. Nói Tô Dương thì muốn động thủ. Nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tuyết Ngao Vương vứt xuống một câu ngoan thoại về sau nhấc chân liền chạy. Một chút yêu cách đều không có. Nắm thảo, đường đường Tuyết Ngao Vương a, thì điểm ấy lá gan. Tô Dương ở phía sau mắng to lên. Tuyết Ngao Vương không thèm để ý Tô Dương, cũng không quay đầu lại chạy mất. Nói nhảm, biết rõ đánh không lại còn cứng hơn phía trên. Đó là não tử có hố a. Thì dạng này, Tuyết Ngao Vương bị Tô Dương đánh một trầu về sau chạy mất. Tô Dương tức giận không thôi, nếu như có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, đừng nói là một cái Tuyết Ngao Vương, coi như đến hai cái ba cái vậy cũng như cũ chạy không thoát. Tính toán, còn tiếp tục chơi game đi thôi, trong trò chơi boss không biết chạy. Tô Dương trở lại thả trong xe, đăng nhập trò chơi tiếp tục làm nhiệm vụ. Lão Tô, cho ngươi cái thứ tốt. Thiên hành cửu ca đột nhiên cho Tô Dương phát tới tin tức. Tô Dương cười đáp lại nói, ngươi là muốn cho ta thần đúc trang sao? Ta hiện tại còn kém đầu khôi bảo vệ tay cùng hộ thối. Thiên hành cửu ca nói, cung tiễn thủ giới chỉ ngược lại là có một cái, ngươi có muốn hay không? Tô Dương nói, thuộc tính phát tới xem một chút. Thiên hành cửu ca lập tức đem thuộc tính sách tranh phát tới. Tô Dương nhìn về sau nói ra, đồ bỏ đi, không muốn. Thiên hành cửu ca nói, thuộc tính khẳng định là so ra kém trên người ngươi cái kia hai cái nhẫn. Lại nói đều lạc đề, ta muốn cho ngươi đồ vật không phải thần đúc trang, là cái rất đặc biệt đạo cụ, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng, chỉ có ta tài năng dùng. Tô Dương nghi hoặc nói, thứ gì, phát đến xem. Thiên hành cửu ca rất mau đưa đạo cụ thuộc tính sách tranh phát đưa tới. Ái tâm chi tiễn, truyền thuyết là đời trước ái thần vẫn lạc sau biến thành chi tiễn. Duy đọc sách 00KS có siêu cấp thần khí trở lên vũ khí mới có thể bắn ra. Chúng đích khác phái đơn vị về sau, có tỷ lệ nhất định làm cho đối phương yêu mến chính mình. Nhìn đạo cụ giới thiệu về sau, Tô Dương kinh ngạc nói, cái đồ chơi này ngươi làm thế nào chiếm được? Tại Hắc Ám Thâm Uyên phó bản cửa vào chỗ đó giết người tuôn ra tới. Thiên hành cửu ca nói ra, thứ này chỉ có siêu thần khí cung tiễn mới có thể bắn ra ngoài. Ta suy nghĩ một chút, toàn bộ server giống như chỉ có ngươi một người cung đạt tới siêu thần khí cấp bậc. Cửu truyền. Thần đúc, chỗ đối ứng xác thực cũng là siêu thần cấp bậc vũ khí. Tô Dương cười nói, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Thiên hành cửu ca nói, hoàng thành tiệm thợ rèn nơi này. Tô Dương lập tức trở về thành, rất nhanh cùng lão cửu tụ hợp. Thiên hành cửu ca đem ái tâm chi tiễn đưa cho Tô Dương. Vừa cười vừa nói, dùng tốt nói không chừng còn có thể làm đến một cái siêu cường lực nữ sủng. Cái này một hàng ngươi sở trường nhất. Cố lên nha. Tô Dương im lặng nói. Ngươi cái này ánh mắt gì a? Ta tán gái xưa nay không dùng đạo cụ được không? cửu vĩ con thỏ Elizabeth, các nàng cái nào không phải ta bằng bản lĩnh thật sự đuổi tới tay. Đương nhiên yêu dạ là một ngoại lệ. Nói cũng thế, thiên hành cửu ca cười nói. Bình thường người còn thật bắt trước không đến. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có ngươi như thế tài lực cùng bá lực. Tô Dương cười nói. Bất quá ta khẳng định sẽ phát huy ra mũi tên này uy lực. Đồ tốt thì cần phải dùng đến đúng địa phương. Đi, gặp lại sau. Tô Dương đem ái tâm chi tiễn phóng tới trong ba lô. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt. Nói không chừng thật hội có đất dụng võ. Cùng lão cửu phân biệt về sau. Tô Dương đi tội ác chi địa. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là độc hành hiệp. Cho nên rất ít cùng nó chiến khu người chơi phát sinh tranh đấu. Mang binh đánh nhau sự tình trên cơ bản đều là Tô Tranh lão cửu bọn họ đi làm. Cửu vĩ bây giờ đang ở bế quan tu luyện. Không có biện pháp giúp trợ Tô Dương cày phó bản. Con thỏ cùng thiên thiên cũng đều từ chính mình sự tình. Cho nên Tô Dương chỉ có thể mang phía trên lưỡi đao huyễn ảnh cùng nó cùng một chỗ tại phó bản bên. Trong chiến đấu anh dũng, huyễn ảnh lưỡi đao tỷ lệ bạo kích cao, bạo thương tổn cao. Mang theo hắn cày phó bản vẫn là rất không tệ. Tuy nói so ra kém cửu vĩ, nhưng dù sao cũng là thần cấp sủng vật. Dùng đến coi như không tệ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất quá Tô Dương bởi vì một mực phao ở trong game có chuyện làm, cho nên không phát hiện được cái gì. Một ngày này buổi chiều, Tô Dương lại đi Olympus, nhìn thấy Athena. Athena tại chính mình trong tẩm cung, tựa hồ vừa mới khai hội trở về, trên thân còn mặc lấy hoàng kim thánh y. Tô Dương đi qua, từ phía sau đem Athena ôm lấy, còn cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên cổ hôn một cái. Hô hấp lấy chỗ ấy trắng như tuyết ra thịt hương khí. Ôm lấy người mặc hoàng kim thánh y trí tuệ nữ thần. Đúng là để Tô Dương tâm lý sinh ra một loại chinh phục khối cảm giác. Loại cảm giác này khiến người ta rất là kích thích. Athena quay đầu nhìn nam nhân liếc một chút. Từ tốn nói, thời hạn một tháng đã qua 2/3. Ngươi cũng không muốn quên đối với ta hứa hẹn. Tô Dương một cái tay thò vào thánh y khải giáp cổ áo. Trong miệng vừa cười vừa nói. Ngươi giao phó sự tình ta vẫn luôn nhớ đến đây. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta không biết nuốt lời. Athena không có đi ngăn cản nam nhân xâm phạm. Thần tình trên mặt tương đối yên tĩnh. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi bây giờ nhưng có hà phương án? Tô Dương cười nói, phương án làm nhưng đã có, bất quá còn phải xin ngươi giúp một chuyện. Athena nói, cần ta làm cái gì? Tô Dương nói, ngươi có thể đem Hera lừa gạt đến dưới núi sao? Ta tuy nhiên đã có ý tưởng, có thể nhất định phải dưới chân núi làm việc, hơn nữa còn đến rời xa Olympus. Athena ông chút do dự nói, không có vấn đề. Ta có thể giúp ngươi đem Hera lừa gạt xuống núi. Loại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Tô Dương cười nói. Kể từ đó thì vạn sự sẵn sàng. Các loại thời cơ đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Athena nói. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Tô Dương cười hắc hắc. Sau đó đem Athena quay lại đến ở trên tường. Trùng điệp hướng nàng. Athena hô hấp to khỏe, quang ảnh lóe lên, đúng là chủ động thối lui trên thân chiến y, để cho mình cái kia trắng noãn hương thơm cao quý thành thục mỹ lệ bày biện ra đến. Tùy ý trước người nam nhân này tùy ý đùa bỡn, Tô Dương hung hăng lấy sở lấy, trí tuệ lễ thần xốp giòn hoạt hương thơm, khiến người ta cực kỳ mê luyến, ân ái một phen về sau. Tô Dương liền rời đi Olympus, tiếp lấy trực tiếp đi Lưu Tô Thành, sau đó tìm tới Địa Tạng Vương, thỉnh cầu Địa Tạng Vương xuất thủ. Địa Tạng Vương hiện tại đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tô Dương trên thân. Đối với Tô Dương thỉnh cầu tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Hắn biết, Tô Dương làm ra hết thảy đều là vì thắng lợi cuối cùng nhất. Ngay sau đó Tô Dương lại đi tinh linh tộc, tìm tới Elizabeth về sau nói với nàng Olympus sự tình. Elizabeth cũng tương tự không chút do dự đáp ứng. Cứ như vậy, Tô Dương liền có thể điều động 4 vị siêu cấp cường giả. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Cửu vĩ cũng phải thêm vào bên trong, lại thêm chính mình, vậy thì càng thêm bảo hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?